Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2733. Đệ 2733 chương ngươi cho ta ngốc sao? Loan Hân nhìn Ngu Thanh Thiển trong tay màu đỏ chất lỏng tức khắc kinh ngạc kinh. Đây là Loan gia tổ tiên mang theo nguyền rủa máu. Nàng tuy rằng là hỏi câu, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần khẳng định. Ngôn ngữ gian mang lên vài phần hơi hơi run rẩy, nếu không phải không chú ý đều cơ bản phát hiện không được. Ngu Thanh Thiển lại nghe ra tới. Đúng vậy, khó được Loan gia chủ đối nhà mình nguyền rủa máu như vậy quen thuộc, nói vậy ngươi hẳn là đưa cho bị người dùng quá. Cũng biết này, tư vị không tồi đi, Ngu Thanh Thiển chậm rãi đi đến Loan Hân trước mặt cười đến vẻ mặt hứng thú. Loan Hân hận không thể chảo hoa Ngu Thanh Thiển loại này lúng đồng tiền như hoa mặt. Trong lòng càng là chôn thượng một tầng khói mù, ai cho ngươi nguyền rủa máu. Nàng rất muốn biết ai như vậy sau lưng tính kế chính mình. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngu Thanh Thiển câu môi cười cười. Nếu không chúng ta cho nhau trao đổi hạ tin tức, ta nói cho ngươi ai cho ta nguyền rủa máu. Ngươi nói cho ta kia chi thần bí thế lực quân đoàn ở Trung Thiên Cảnh cứ điểm mần ni, Loan Hân tính. Tình thực âm độc, không bắt được ai âm thầm tính kế nàng. Nàng trong lòng sẽ vĩnh viễn có cái không giải được ngật đáp. Thêm chi nàng cho rằng Ngu Thanh Thiển cho dù có gió mạnh vĩnh hằng thần đế chống lưng, cũng không có khả năng có cùng chính mình sau lưng thế lực gọi nhịp tư cách cùng thực lực. Tâm tư vừa chuyển trả lời. Có thể, Loan Dục cho ta, Ngu Thanh Thiển không phải muốn bán Loan Dục mã. Mà này lại là Loan Dục chính mình yêu cầu. Loan Dục hy vọng Ngu Thanh Thiển ở đối Loan Hân hạ nguyền rủa máu trước. Đem hắn làm ơn sự thật nói cho Loan Hân. Bởi vậy kỳ thật liền tính là Loan Hân không đáp ứng trao đổi tin tức, Ngu Thanh Thiển cũng sẽ nói cho nàng. Loan Hân đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó đáy mắt toàn là thô bạo. Không nghĩ tới ta cũng có quanh năm đánh nhạn bị nhạn một thời điểm mần ni. Loan Dục trên người có. Nàng hạ độc. Cư nhiên có thể ẩn nhẫn phụ trọng thời gian lâu như vậy còn ngụy trang đến như vậy hảo. Nàng lúc trước nên sớm một chút bóp chết hắn. Này kỳ thật kêu phong thủy thay phiên truyền. Ngươi làm hạ hậu quả xấu cũng chỉ có thể chính mình nếm mần ni. Ngu Thanh Thiển cười cười. Hiện tại đến phiên ngươi nói, Loan Hân cũng không giấu giếm. Trực tiếp đối Ngu Thanh Thiển truyền âm nói chính mình biết nói kia thần bí thế lực ở Hoàng Đô cứ. Điểm mần ni nàng cũng không phải có bao nhiêu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là muốn lại tính kế Ngu Thanh Thiển một phen, hy vọng thông qua phía sau lưng thế lực tay làm Ngu Thanh Thiển được đến khắc sâu giáo huấn. Hành, còn tính ngươi thủ tín, Ngu Thanh Thiển kỳ thật đoán được ra tới Loan Hân tâm tư. Nhưng là nàng một chút đều không thèm để ý, liền tính kia chi thần bí quân đoàn thế lực không chủ động ra tay. Các nàng cũng sẽ chủ động tìm tới môn đi, hiện tại cũng không lãng phí thời gian. Ta muốn chung người việc. Ngu Thanh Thiển thưởng thức trong tay trang máu cái chai nhìn về phía Loan Hân trắng ra nói. Loan Hân vừa nhớ tới gia tộc mang theo nguyền rủa máu lúc sau tác dụng phụ liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, như vậy chính là so đã chết còn muốn thống khổ. Nàng đã từng liền trộm lấy ra quá loại này máu ở nàng phụ thân trên người dùng quá. Chúng ta lại làm giao dịch, ngươi không cần đem loại này máu dùng ở ta trên người. Ta liền nói cho ngươi cái kia thần bí thế lực một ít bí ẩn. Loan Hân tâm tư chuyển thực mau lập. Tức nói, Ngu Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Ngươi vừa rồi nói cho ta kia thần bí thế lực cứ điểm đơn giản là muốn lại tính kế ta một phen. Nhưng là ta lại không thèm để ý, nhưng ta chính là nhớ rõ các ngươi những người này đã đem linh hồn phụng hiến cấp đối phương, căn bản vô pháp nói ra nửa điểm biết đến bí ẩn. Nếu không linh hồn đem bị trong cơ thể rơi xuống dấu vết nguyền rủa thiêu hủy. Ngươi cho ta ngốc sao? Loan Hân đồng tử rụt rụt, nàng không nghĩ tới chính mình tâm tư cùng trên người bí ẩn thế nhưng như vậy bị Ngu Thanh Thiển trắng ra nói ra, loại này bị người khống chế cảm giác rất kém cỏi thực làm nàng phẫn hận. nàng tâm lý lúc này vặn vẹo đến lợi hại. Hết chương.